Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập 30 của bộ truyện Ma Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy quý thính giả nhé. Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, tập 30. Thi xong rồi, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Ăn cơm xong tính rủ tụi kia đi chơi thì Thảo bất ngờ ghé nhà. Mọi bữa đến đều gọi trước, mà hôm nay nhỏ xuất hiện như thế này suýt chút nữa làm cho tôi ngã ngửa ra sao. Có mặt của Huy kìa. Bất ngờ quá cho nên vậy đó. Sao Thảo không gọi trước? Lỡ Huy đi đâu cái rồi. À, vậy là Huy tính đi đâu với ai mà không phải Toàn Tài đúng không? Đâu có. Ý là Huy dặn chừng vậy thôi. Mắc công Thảo lại chạy về. Cực không? Ăn tối chưa? Mình đi chợ biển đi. Lâu lắm rồi không có ra ngoài đó. Ok luôn. Mời cô nương lên xe. Cũng lâu lắm rồi mới lại chở nhỏ phía sau đi dạo như thế này. Học hành, thi cử, cho ba cái chuyện đâu đâu đã chiếm hết quỹ thời gian của bọn tôi rồi. Hiếm hoi lắm mới có một giờ phút thoải mái như thế này đây. Cảm giác cứ như ngày đầu tiên bên nhau vậy. Một chút thổn thức, một chút suy tư, một chút lắng động. Qua, mát quá à. Lâu lắm rồi đó. Thảo có nhớ cái ngày đầu tiên mà tụi mình ra đây không? Thảo đòi cởi dép ra để mà đi chân đất á. Làm sao quên được chứ. Huy biết không, hôm bữa đó Thảo đã nhận ra là mình đã có tình cảm đặc biệt với Huy rồi. Nhưng mà làm sao nói được chứ. Sao lại không được? Trời ơi, Thảo là con gái mà. Nói ra mà bị từ chối á thì ngại lắm. Mặt mũi đâu mà lên lớp ngồi cạnh Huy nữa. Chờ lỡ chẳng may cái lúc tiêu diệt xong á, con dòng chết đuối đó mà Huy không thổ lộ thì sao? Thì... Lại nữa rồi. Thì Thảo sẽ cho Huy đến với Thùy luôn. Đây nè, cái sẹo này nè. Thùy băng đẹp quá cho nên bây giờ thành sẹo luôn. Trời đất ơi, Thùy mà không băng lại á thì Huy sẽ mất máu. Mà mất máu để lâu á thì sẽ nguy hiểm. Mà nguy hiểm á thì Thảo biết rồi đó. Cái miệng kìa. Thảo chỉ nói vậy á là Huy đã diễn giải rồi. À, Thảo có cái này muốn hỏi Huy. Nhưng mà nếu như Huy không muốn trả lời thì cũng không sao hết. Trời quang mây tạnh, bỗng chốc nổi giông ầm ầm lên. Sấm chớp đã vừa lóe lên rồi. Hàng loạt những nghi vấn xuất hiện ra trong đầu. Rốt cuộc là nhỏ đang muốn đề cập đến cái gì đây? Nói bóng gió như vậy, ông nội tôi cũng không dám khước từ. Thà để sấm sét rồi trời đổ mưa còn hơn là nắng chói chang trở lại. Nè, từ lâu rồi á, chuyện của Huy cũng là chuyện của Thảo. Thảo cứ hỏi đi. Huy sẽ không bao giờ giấu bất kỳ một bí mật gì cho riêng mình cả. Thảo muốn hỏi con búp bê ở trong phòng của Huy. Bộ Huy thích chơi búp bê hả? Trời đất, thì cha nhỏ đang hỏi về con búp bê mà Misa đã tặng cho tôi. Bây giờ thì phải làm như thế nào đây? Tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Nói ra chắc chắn sẽ có hiểu lầm. Dù cho nhỏ có tâm lý cỡ nào đi chăng nữa cũng không hề dễ chịu gì khi tôi đang giữ một thứ liên quan đến người con gái khác. Còn nếu giữ kín bí mật này thì e rằng sự nghi ngờ sẽ tăng lên gấp bội. Một ngày nào đó lộ ra, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Tâm can đang giằng xé dữ dội, có lẽ không thể giấu mãi được nữa rồi. Thảo đang nói đến con búp bê ở trên đầu giường của Huy à? Đúng rồi, Thảo chỉ thắc mắc thôi hả? Tôi xoay người nhỏ lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hiện rõ sự bất an. Tôi biết nhỏ đang nghĩ gì và sự sắc sảo ấy đã phân tích được đến đâu. Nhưng trong thâm tâm nhỏ vẫn muốn tôi tự nói ra. Không phải tự nhiên mà một thằng con trai lại có hứng thú với búp bê, trừ phi có điều gì đó đặc biệt ẩn giấu bên trong. Huy đã nói là sẽ không giấu Thảo bất cứ điều gì mà. Dù chuyện Huy sắp nói ra có như thế nào thì Thảo cũng đừng giận nha. Không phải là Huy muốn giấu, mà là vì chưa đến thời điểm thích hợp để nói ra thôi. Không phải mà, Thảo không có ý đó. Nếu như đó là bí mật cần phải giữ, Thảo cũng sẽ không muốn biết đâu. Nhưng mà với Huy á, thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp rồi. Thế là tôi thuật lại toàn bộ sự việc về Misa cho nhỏ nghe. Từ lúc mở đầu cho đến lúc kết thúc, nhỏ không hề nói ra một lời nào. Bí mật lớn nhất của người mình yêu mà đến tận bây giờ mới được biết thì quả thật là khó nuốt trôi. Tôi cũng đã chuẩn bị tư tưởng trước rồi, nhưng không ngờ cách phản ứng của nhỏ lại nhẹ nhàng đến vậy. Thoáng trong đôi mắt ấy là một vẻ suy tư khó tả, không biết mình vừa giấu cái gì vào đôi mắt ngây thơ đó nữa. À, hiện giờ Misa đã không còn ở Việt Nam nữa hả Huy? Ừ, đúng rồi, Misa đã đi du học và hiện tại Huy đã mất liên lạc rồi. Tại sao trước khi bạn ấy chuyển vào Nam, Huy lại không thổ lộ tình cảm của mình ra? Lúc đó còn nhỏ lắm, Huy cứ nghĩ là tình cảm trẻ con thôi, mình rung động như vậy thôi rồi lại để trong lòng. Thổ lộ với người mình thương á, thật sự rất là khó. Vậy Huy đã từng yêu Misa chưa? Câu hỏi của Thảo chính là câu mà tôi đang tự hỏi chính mình. Liệu rằng trong một giây phút nào đó, tôi đã từng yêu Misa chưa? Cảm giác đứng cạnh người con gái ấy cũng bồi hồi và thổn thức khi như ở bên Thảo vậy. Một khoảng lặng xen giữa con sóng biển rì rào, trong lòng cũng dập dịu khó tả. Chắc là đã từng yêu Misa, đã từng đứng trước mặt cô ấy mà ấp úng không nói nên lời, đã từng ngồi cạnh cô ấy ở đây, đã từng có những cảm xúc xen lẫn. Huy không biết nữa. Vậy Misa có yêu Huy không? Huy cũng không biết, và cũng không muốn điều đó xảy ra. Có lẽ khoảng cách và thời gian đã đẩy cả hai đứa ra xa, xa lắm. Chính là khoảng thời gian cô ấy vào Nam, cả hai đứa cũng không còn gặp lại nữa, cũng chẳng có liên lạc gì. Ấy vậy mà khi gặp lại, Huy vẫn có cảm giác rung động đúng không? Huy xấu tính lắm á, Huy vô tâm, lại còn đa tình nữa. Thảo biết Misa đã từng đợi Huy nói ra. Misa cũng từng hạnh phúc khi thấy Huy vẫn còn giữ cái búp bê đó. Thảo cũng biết quyết định chuyển đi của Misa là một phần vì bạn ấy không còn lý do ở lại nữa. Huy ngốc lắm. Huy cũng không biết mình là con người như thế nào nữa. Thảo biết không, mỗi khi ở cạnh Thảo, được Thảo quan tâm, được Thảo nhắc nhở, thì Huy lại dằn vặt trong lòng về những quyết định mình đã làm ở sau lưng Thảo. Huy đã từng cho đó là cái điều bình thường, cho đến khi nè, Huy vô tâm đến độ biết Tư có tình cảm với mình mà lại còn vô tình làm cho bạn ấy thương nhớ nữa. Huy vô tư, thân thiện, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì Thùy. Và Huy biết không, cái lúc bạn ấy quay đi á, tao đã kịp nhìn thấy bạn ấy khóc. Huy đã làm cho những người thương mình phải bận lòng nhiều lắm. Tao không phải là người ích kỷ, cho đến khi Thảo thấy yêu Huy, dù có mạnh mẽ đến đâu, thì khi thấy người mình thương ở bên cạnh, quan tâm giúp đỡ người con gái khác, thì làm sao mà không chạnh lòng được. Nhưng mà Thảo hiểu rằng, tình yêu mà gượng ép sẽ không mang lại được cái kết tốt đẹp. Hạnh phúc nằm ở sự chân thành và hy sinh. Thảo không muốn người mình thương phải vì mình mà kiên cưỡng theo dòng cảm xúc khác. Chỉ cần Huy vẫn là Huy, vô tư, thân thiện, giúp đỡ ai, bên cạnh ai cũng được, miễn là Huy trở về vẫn là của Thảo. Thảo không biết tại sao nữa. Huy xin lỗi. Không, Huy không có lỗi gì hết. Thảo không thể bắt Huy phải thế này, phải thế kia với người này người khác được. Huy vẫn luôn là Huy, vẫn sống thật với bản thân mình. Điều đó không có hề sai. Là Thảo phải xin lỗi Huy mới đúng. Là Thảo đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Huy vẫn ở bên cạnh và vẫn thương Thảo mà, phải không? Nước mắt đã chảy trên gò má lúc nào không hay. Tôi ôm chầm lấy nhỏ vào lòng. Người con gái này đã phải tổn thương trong lòng bao lâu rồi? Những ngày tháng vô tâm của tôi đã khiến cho nỗi niềm nó dâng trào đến đâu rồi? Chỉ biết ngay lúc này, người con gái thông minh sắc sảo ấy đã trở nên yếu mềm vì tôi. Tôi có từng rung động với Tư không? Có. Tôi đã từng rung động với Thùy không? Có. Và Misa, tôi đã từng yêu cô ấy. Tôi đã từng để cô ấy trong tâm trí của mình khi Thảo vẫn đang ở cạnh bên. Vậy tôi có xứng đáng để cho Thảo phải hy sinh như vậy hay không? Thời gian qua bản thân đã làm được gì cho Thảo, ngoài để lại những tổn thương mà nhỏ âm thầm chịu đựng? Thảo nói đúng, hạnh phúc xuất phát từ sự chân thành và hy sinh. Còn tôi thì lại chẳng có hai thứ đó. Huy xin lỗi đã làm Thảo tổn thương. Huy chỉ biết chạy theo những cảm xúc của bản thân mà bỏ mặc tâm tư của Thảo. Huy không xứng đáng để nhận bất cứ sự hy sinh nào từ Thảo nữa. Huy xin lỗi. Huy ngốc lắm. Người ta đã nói như vậy rồi mà. Tao không cần những điều xa vời đó. Tao chỉ muốn hôm nay, ngày mai, Và mãi mãi, người mà Thảo tìm đến vẫn là Huy. Thảo không muốn xa thêm một người nào mà Thảo yêu thương nữa. Ba, cô tin là quá nhiều rồi. Huy hiểu không? Thảo đã từng ích kỷ, từng chạnh lòng, từng trách móc ghen tuông khi thấy Huy đối xử với cô gái khác. Nhưng mà rồi thời gian trôi qua, Thảo mới nhận ra rằng ở cạnh một người con trai á, lúc nào cũng vì người khác mà hy sinh bản thân mình thì có gì mà không đáng chứ. Chẳng lẽ Thảo phải mong mình gặp nguy hiểm để cho Huy chứng minh điều đó sao? Thảo nói ra tất cả những điều này chỉ là muốn Huy hiểu rằng Thảo cũng chỉ là con gái thôi, cũng có những lúc mềm yếu, đa sầu đa cảm. Xin lỗi Thảo nhiều lắm. Sau này có chuyện gì cũng phải kể cho Thảo nghe đó, không được giấu bất kỳ điều gì. Từ bây giờ Huy sẽ giữ lại một thứ cho mình, đó là tình cảm dành cho Thảo. Huy sẽ không để cảm xúc của mình đi xa nữa. Huy sợ một ngày nào đó khoảng cách ấy sẽ khiến cho Huy đánh mất Thảo. Sóng vẫn dỗ từng cơn xô bờ, rồi cát vẫn sẽ ở lại với biển mà. Thảo à. Hả? Anh yêu em. Hàng phi lao vẫn rì rào theo gió, tóc nhỏ vừa khẽ chạm lên vai tôi. Tự hứa với lòng rằng dù có như thế nào đi nữa, không được đánh mất người con gái đã hy sinh và chịu đựng tổn thương vì mình. Trên đường về nhà, nhỏ cứ hát vu vơ, chốc chốc lại cười nữa, đan tay vào nhau, xen lẫn giữa dòng người qua lại. Thành phố này có đông đúc đến đâu, chỉ cần bên cạnh là người hết lòng yêu thương mình là đủ lý do để chờ hết 60 giây đèn đỏ rồi. Misa. Chiếc xe dừng trước cổng nhà tôi. Tôi vô cùng sửng sốt khi thấy người đang đứng đó chính là Misa. Không thể nào, không thể nào trùng hợp đến như vậy được. Chỉ vừa mới lặng yên, sao bây giờ nổi sóng cuồn cuộn rồi. Thảo vẫn không có phản ứng gì ngoài một cái níu tay tôi hơi mạnh. Người đến đã đến, tôi thì mấy khi có dịp như thế này để cả hai đối mặt với nhau có khi lại rõ ràng hơn. Huy à, chào bạn. Chào bạn. Thảo cũng lịch sự gật đầu chào lại. Tôi cảm nhận có cái gì đó lưng chừng trong ánh mắt của Misa. Không biết nỗi niềm đó là gì, chỉ biết rằng nó sâu thâm thẳm thôi. Misa không, Linh. Linh về lúc nào vậy? Sao không báo cho Huy biết? À, Linh mới về sáng nay, nhưng mà do có công chuyện đó, bây giờ mới qua thăm Huy được. À, vậy mà không nói cho Huy biết gì hết. À, đây là Thảo. Là mình là bạn học cùng lớp của Huy. Bạn là Linh hả? Ừ. Nhỏ Thảo nhanh chóng ngắt lời, làm cho tôi có chút sững sờ. Tại sao nhỏ lại nói như vậy chứ? Thật tình tôi đâu có muốn giấu Misa, cũng không muốn làm tổn thương nhỏ thêm một lần nào nữa. Thôi Thảo về nha. Mình về nghe Linh. Ừ, Thảo về. Thảo. Nè, Thảo phải về chứ, không ba mẹ lại trong. Đi từ sớm tới giờ rồi. Nè, bye Huy nha. Bye Thảo. Tôi đứng dõi theo hình dáng ấy đang khuất dần sau ánh đèn đường. Thật tình không thể nghĩ có ngày lại gặp cái tình huống khó xử như thế này. Chỉ mong nhỏ hiểu và thông cảm cho tôi. Có điều cảm giác ngay bây giờ vẫn giống như trước đây, đứng cạnh người con gái này, vẫn bồi hồi, vẫn rung động nhất thời. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy không biết. Misa vào nhà đi. Không. Huy thi có tốt không? Misa ốm lắm đó. Qua bữa đó học hành ăn uống như thế nào mà. Huy thi có tốt không? Nè, tại sao Misa đi mà không báo trước gì cho Huy vậy? Không cho Huy tiễn Misa, rồi cũng chẳng gọi một tiếng nữa. Huy thi. Nhỏ vẫn cố tình lảng tránh những câu hỏi của tôi. Misa nói đi, Misa quê hôm đó học hành có thuận lợi không? Cuộc sống có ổn không? Không, Misa không ổn chút nào hết. Huy tìm mọi cách để liên lạc nhưng mà không có được. Misa đi mà không cho Huy gặp một lần cuối, cũng chẳng để lại thông tin gì hết. Có biết Huy lo lắng lắm không? Misa xin lỗi. Thôi Huy đừng có giận mà. Tại... Tại cái gì mà tại? Lúc nào cũng để cho bản thân mình thiệt thôi. An phận là sao? Vô nhà đi, rồi Huy tính sổ sau. Tôi tính mở cổng ra thì bị nhỏ kéo tay lại. Nè, mình đi dạo đi, lâu rồi Misa không có ngắm thành phố. Cũng được. Đợi chút nha, Huy chắc xe ra đã. Đằng sau xe là Misa, nhưng tâm trí của tôi bây giờ cứ nghĩ về Thảo, là bạn cùng lớp của Huy. Câu nói đó muốn ám chỉ điều gì đây? Hay nhỏ chỉ muốn tôi đỡ khó xử hơn thôi? Hai ánh mắt chan chứa nỗi niềm đó khiến bản thân không tài nào hiểu được rốt cuộc là tôi đang muốn cái gì. Chẳng qua là cuộc gặp mặt tình cờ, và Misa đơn thuần là một người bạn từ xa quay về tìm tôi thôi mà. Sao tôi lại cứ quan trọng quá vấn đề lên như vậy? Miệng đã nói ra với Thảo, nhưng thâm tâm còn dằn xé điều gì nữa? Rồi sẽ còn ai phải tổn thương gì tôi nữa đây? Tôi sợ lắm, sợ một ngày tất cả sẽ quay đi. Không phải buồn, không phải vì đau, mà là vì không chịu đựng nổi nữa. Huy làm bài có tốt không? Ừ, cũng được, nhưng mà chưa biết kết quả nữa. Còn Misa vẫn chưa trả lời câu hỏi của Huy đó. Misa bên đó sống có tốt không? Không, mình không ổn chút nào. Lúc nào cũng nhớ về một người. Misa còn người thân ở thành phố này hả? Ừ, đúng vậy. Misa chỉ còn một người đáng để lưu tâm trong thành phố này. Trong những lần mà Misa ở cạnh, trong chuyến bay cuối cùng, trong lời nhắn gửi mãi mãi không có hồi đáp. Tôi biết là nhỏ đang nhắc đến mình, nhưng bản thân lại không dám nhận. Có lẽ nhỏ cũng cảm nhận được mối quan hệ giữa tôi và Thảo là như thế nào. Vậy cũng tốt, nhưng mà tốt cho ai mới được đây? Bạn ấy là bạn gái của Huy hả? Sau một khoảng lặng bao trùm lấy không gian nhộn nhịp, câu nói của nhỏ như xoáy sâu vào tận tâm can của tôi. Bây giờ có nói hay không nói, chắc chắn cũng có một người tổn thương. Nếu như tôi gật đầu, có lẽ đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng với nhỏ. Nhưng nếu phủ nhận, chẳng phải tôi là kẻ lường gạt lý trí của mình hay sao? Chứ vừa mới gặp Thảo đó thôi mà bây giờ cảm xúc đã hướng về Misa rồi. Được rồi, tôi sẽ đóng vai phản diện lần cuối. Thà tổn thương một lần còn hơn để người khác phải thổn thức vì mình mãi mãi. Misa có muốn đi dạo biển không? Cũng được, nhưng Huy chưa trả lời mình đó. Xuống đó đi, rồi sẽ trả lời. Sóng lại xô bờ như chào mừng tôi quay lại. Có lẽ hàng phi lao đang đung đưa trên kia cũng lắc đầu ngán ngẩm khi chỉ vừa mới đây thôi vẫn thấy tôi xuất hiện với một cô gái khác. Ấy vậy mà chẳng biết phải nói sao nữa. Mặt biển rộng mênh mông có cất giấu nỗi bí mật của mình hay không? Không biết chừng nó cũng đang thầm nghĩ, à quá ra không chỉ mình nó là muốn ôm trọn cả bầu trời đầy sao. Mát không? Ừ, lâu lắm rồi á mình mới lại ra chỗ này Huy ha. Ở bên đó cũng có biển, nhưng mà không có người khiến cho mình muốn đi. Ừ, Huy hứa luôn, bất cứ lúc nào Misa muốn, Huy sẽ lại dẫn ra đây. Huy vẫn thích cái tên Misa như vậy hả? Ừ, đúng rồi. Chứ Huy á, Misa lúc nào cũng là Misa của ngày xưa. Dễ thương, hồn nhiên, vui vẻ nữa. Mình cũng muốn Huy mãi là Huy của ngày xưa. À đúng rồi, Huy chưa trả lời câu hỏi lúc nãy đó. Đúng vậy. Ừ, bạn ấy dễ thương thiệt, tính tình lại hòa đồng nữa. Bây giờ có người ở cạnh để quan tâm, nhắc nhở Huy không được chạy nhảy lung tung rồi. Có phải cũng có người đang vì Huy mà âm thầm chịu đựng, âm thầm tổn thương? Người đó cứ mãi an phận, mãi cứ im lặng cất giấu tình cảm của mình trong lòng, phải không Huy? Dù có như thế nào đi nữa thì với Huy, Misa vẫn mãi mãi là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ của ngày đầu gặp mặt. Huy biết không, Misa đã từng là một người như vậy cho đến khi nhận ra mình có tình cảm với Huy lúc nào không hay. Huy vô tâm lắm, Huy còn ngốc nữa. Quan tâm Misa làm gì, giúp đỡ Misa làm gì, lại còn ở bên cạnh lúc Misa buồn nhất nữa. Huy biết không, một cô gái đã trải qua biến cố quá lớn, chắc dễ có tình cảm đặc biệt với người đã ở cạnh cô ấy trong cái thời khắc đó. Misa đã từng muốn lừa dối cảm xúc của mình, nhưng mà khó lắm, không đủ can đảm để nói ra. Chỉ biết gửi lại Huy tờ giấy đó rồi tìm mọi cách để mà lẩn trốn đi. Lúc ngồi trên máy bay á, Misa cứ nhìn xuống dưới như vậy. Vậy là cứ tìm Huy mãi thôi. Misa lúc nào cũng đợi một câu nói từ Huy thôi à. Nhưng mà có lẽ bây giờ nó đã dành cho người khác rồi. Tôi lặng người đi, chỉ biết đưa mắt nhìn ra biển. Hai người con gái yêu thương tôi đều nói rằng tôi vô tâm và ngốc nghếch. Thật vậy, tôi đã quá ngốc nghếch khi không nhận ra tình cảm của Misa dành cho mình. Tôi đã quá vô tâm khi rong chơi với cảm xúc của người khác. Nhưng nếu bây giờ chỉ vì điều đó mà lại gieo cho cô ấy hy vọng, liệu có quá tàn nhẫn hay không? Sự hy sinh nào cũng có giới hạn, và người may mắn nhận được phải thật sự xứng đáng. Tôi lại không hề có điều đó, dù với Thảo hay với Misa đi chăng nữa. Tôi chẳng biết tình cảm mà mình dành cho Misa là cái gì. Là yêu, là thương, là đồng cảm hay rung động nhất thời. Kể cả đó là với Thư, với Thùy nữa, chỉ cần một hành động nhỏ thôi đã đủ khiến cho bản thân bấn loạn. Vậy thì thứ cảm xúc chết tiệt đó có đáng để dành cho Thảo hay không? Hay bản thân của tôi đang mơ hồ về nó? Có điều, ngay lúc này đây, miệng đã nói ra những lời đó, thầm thầm không còn dằn vặt hay khó xử nữa. Mặt biển hôm nay đã chọn được cho mình ngôi sao duy nhất rồi, Huy à. Vậy còn ngôi sao vẫn ở bên cạnh đó sẽ như thế nào? Thì sẽ vẫn luôn ở bên cạnh mặt biển thôi. Ánh sáng vẫn sẽ mãi phản chiếu xuống mà. Ừ, Huy hy vọng bất cứ lúc nào mặt biển nhìn lên vẫn nhìn thấy ngôi sao ở đó bên mình, dù chỉ là ánh sáng phản chiếu của nó mà thôi. Huy ngốc lắm, Huy đa tình á, quả không sai mà. Huy không biết nữa, Huy tệ lắm phải không? Không, Huy vẫn luôn là Huy. Tổn thương á, nó là phạm trù rộng lớn lắm. Từ lâu Misa đã coi nó như một cảm xúc bình thường rồi. Misa muốn hỏi để lòng không còn nặng nữa thôi. Vì Misa cảm nhận được Thảo là một người rất tốt, người sẽ cho Huy hạnh phúc được. Misa mượn chai một chút được không? Huy đó, lúc nào cũng vậy, cứ nghĩ sợ người khác thiệt thôi, vẫn sợ người khác phải tổn thương vì mình. Nhưng mà Huy đâu biết rằng chính những hành động vô tư đó đã làm cho người khác thêm thổn thức hơn. Nhưng mà cũng đáng lắm. Vậy Misa vẫn xem Huy là bạn chứ? Nếu là tri kỷ thì có được không? Luôn sẵn sàng. Hôm nay lại một làn tóc nữa chạm vào vai tôi, nhưng ngã nghiêng trong gió thoảng ấy đã có gì đó ướt đẫm nơi khóe mi. Một chút buồn, một chút vui lẫn lộn, cảm xúc đan xen chẳng bao giờ là dễ chịu cả. Có chăng trong lòng đã bình yên hơn hẳn. Một cô gái đã tổn thương quá nhiều, mình không được phép làm dằn vặt hơn nữa. Một cô gái sắp sửa tổn thương, mình nhất định không để điều đó được xảy ra. Bây giờ thì tôi mới hiểu, người dễ rung động nhất chính là người chứa đựng nhiều cảm xúc sắc bén nhất. Chỉ cần ai đó vô tình chạm vào, chắc chắn sẽ phải đau đớn mà thôi. Khuya rồi, mình về ha. Ừ, để Huy chở Misa về. Không, Thảo nhìn thấy á sẽ ghen mất đó. Nếu mà Thảo mà ghen về chuyện này á, Huy sẽ không vui đâu. Misa là bạn, là tri kỷ của Huy mà. Những việc làm này rất bình thường thôi. Vậy cho nên người ta mới kêu Huy ngốc, không phải là không có lý do mà. Con gái nhạy cảm lắm, không phải như Huy nghĩ đâu. Vừa dứt lời, nó ôm chầm lấy tôi. Khoảnh khắc quá nhanh làm cho tôi không thể phản ứng kịp. Ở bên nước ngoài á, bạn bè người ta ôm nhau bình thường mà. Tại Huy... Tôi khẽ đưa tay lên chạm vào người nhỏ. Lần này về chắc phải lâu lắm Misa mới gặp lại Huy được. Sao vậy? Misa có chuyện gì sao? Không phải đâu, ở bên đó chuẩn bị tới kỳ thi rồi, mà người ta cũng không có kỳ nghỉ hè như thế này. Nè, Huy ở lại giữ gìn sức khỏe, lớn rồi phải biết lo cho bản thân, không được làm những người bên cạnh mình á đau buồn nữa đó. Misa chắc chắn sẽ về để hỏi tội Huy đó. Chỉ cần Misa trở về thôi, muốn làm gì Huy cũng được. Thật không? Thật. Rồi, Thảo sẽ xử Misa thế nào đây? Đại ngốc à. Có cái gì đó vừa thấm đẫm trên vai tôi, kẻ đẩy nhỏ ra. Hai mắt đã đỏ que từ lúc nào rồi. Tôi tính đưa tay lên thì bị nhỏ cản lại. Không phải khóc vì buồn đâu, Huy ngốc lắm, rất là ngốc. Ngốc gì phải xa Huy nữa nè. Qua bên đó phải ăn uống cho đàng hoàng, lâu lâu gọi về cho Huy, không phải biệt tâm như lần trước nữa. Huy vô tư nhưng cũng biết giận, biết bật đó. Kìa, hai cái má phính đi đâu rồi? Đâu đâu, để Huy tìm xem. Nè, Huy không được leo trèo nữa đó nha. Trời ơi, Huy lớn rồi mà. Biết đâu được chứ, lại mất dép như lần trước á. Vậy nha. Vậy thôi, Huy chở Misa về ha. Không mà, tại vì Misa ở chỗ khác xa lắm. Về được có 2 ngày thôi, mai lại phải vào Nam, rồi lại bay qua đó, ngược đường. Huy không được cãi biết không? À, nhìn kìa. Hả, cái gì? Hôn tạm biệt. Ở bên kia người ta cũng hôn má để thể hiện tình cảm đó thôi. À mà không được cho Thảo biết đó. Chỉ được nói là Misa biết hết chuyện rồi. Và Thảo cũng xinh đẹp nữa. Ừ, Misa cũng xinh mà. Nè, không được khen người khác sau lưng người yêu của mình, biết chưa? Ừ. Misa đi đây. À, con búp bê Huy phải giữ cẩn thận. Sang năm Misa về sẽ đến thăm nó, mà không được để Thảo nhìn thấy. Thảo sẽ hắt hủi nó đó, cho Huy lại khó xử nữa. À đúng rồi, gió to quá, Huy lại đây. À, đưa sát tay đây. Em yêu anh đã từng. À, tạm biệt. Tạm biệt người con gái đã cho tôi những cảm xúc thổn thức đầu đời. Có lẽ thanh xuân sẽ mãi chỉ tồn tại dõng dạng trong 2 chữ tiếc nuối: cảm ơn em và thật lòng xin lỗi. Hy vọng ngày gặp lại sẽ không còn phải trách nhau một câu dội dàng. Thảo đang ngủ chưa? Thảo ngủ rồi. Khò khò. Vậy thì ai đang nói chuyện với Huy vậy? Hôm nay Huy lại làm cho bạn ấy khóc rồi đúng không? Nhưng mà không còn tổn thương nữa, nhưng cũng không được bỏ mặc bạn ấy. Ừ, chắc chắn Huy vẫn sẽ là Huy mà. Mai Thảo nấu súp, có ai muốn ăn không? Nè, bán cho Huy 1 nồi cùng với cô đầu bếp nha. Hả? Cô Hai á hả? Hôm nay trời có nắng vàng, tưởng chừng như chút gợn mây đêm qua sẽ kéo giông bão đến. Cảm xúc rồi sẽ có ngày đến đoạn gấp khúc, nhưng chỉ cần đằng sau đó không phải là ngõ cụt, ta cứ dũng cảm mà bước tiếp. Đích đến là gì không còn quan trọng nữa, chỉ cần trên những cung đường mà ta đi qua luôn in hẳn những dấu chân hạnh phúc là mãn nguyện rồi. Nè, tình hình sao rồi tụi bay? Khi nào xuống thăm thầy đây? À, dễ mà, bây giờ thoải mái rồi, muốn đi giờ nào thì đi thôi. À đúng rồi, có nên rủ thằng Hoàng đi chung luôn không Yến? Nhỏ Yến chưa kịp trả lời thì thằng Tài đã nhảy đông đổng cả lên. À, dì Hoàng ở đây mày, nó có biết thầy là ai đâu mà rủ chứ? Thì không biết cho nên rủ đi chung cho biết. Thấy nó cũng hứng thú với mấy chuyện ma quỷ này mà. Nhưng mà mày thì tao thừa hiểu rồi. Yến, mày coi cái mặt nó kìa, ghê không? Nè, tao chưa xử mày là mai lắm đó. Ghê không gì? Tao muốn giả vô mặt à. Ê, tao đã làm gì? Chỉ mới kịp gợi ý thôi mà. À mà nè, thời gian gần đây á, tất cả tụi mày đều không gặp bất cứ hiện tượng gì lạ hết phải không? Ý mày là sao? Tức là ác mộng, hoặc là bị ai đó theo dõi, hoặc là luôn gặp chuyện xui xẻo, đại khái là vậy. Nếu mà có xui á, thì chắc phải sau khi biết điểm thi, còn lại thì vẫn bình thường. Mà sao? Tao đang lo cái chuyến đi gặp thầy sắp tới đây. Nhớ tới 2 từ đại nạn á, mà chột dạ. Thầy tuổi cao sức yếu rồi, có muốn tìm á, thì tìm tới tụi mình thôi. Một lần dịp Tết á, là đủ lắm rồi. Tao cũng nghĩ như mày vậy. Đừng có thứ gì đụng chạm đến thầy nữa. Thời gian hành đạo cũng trôi qua rồi, một cuộc sống yên bình thôi mà cũng không có được, thì phải biết nói như thế nào đây? Mày hiểu không Toàn? Trong thâm tâm của tao á, vẫn muốn cái đại nạn đó sẽ đến, chứ không phải mãi mãi chỉ dừng lại ở cái lời cảnh báo diễn dông. Cái gì mà đã nằm trong lòng rồi thì nó bất an lắm. Có điều nếu như đã đến thì hãy đến cho thật sớm, chứ đừng có cù nhầy như cái vụ con quỷ nhi. Tao mệt mỏi lắm, lại còn liên lụy đến nhiều người nữa. Mai mà thằng Hoàng nó số lớn mạng lớn, chứ mà nó dấn thân vào kiểu gì không gặp chuyện chứ. Đúng vậy. Đến bây giờ tao vẫn không hiểu sao thằng Hoàng nó lại liều mạng vậy nữa. có gì khó hiểu đâu. Tôi liếc mắt qua nhỏ Yến, nó liền vội xoay mặt đi chỗ khác. Ai cũng hiểu, chỉ có một thằng không chịu hiểu và một thằng giả vờ không hiểu. Thật tình nói không lo cũng không được. Cái đại nạn khốn kiếp đó mà ập đến trong nhà thầy thì chưa biết chuyện gì xảy ra nếu như nó quá mạnh và bọn tôi không phải là đối thủ. À, chuyến đi này á, về tuyệt đối không ai được hé nửa lời về cái vụ đại nạn với thầy nha. Chắc chắn thầy sẽ không bỏ qua rồi mang lo âu trong người thôi. À mà Toàn, cái đợt đó mày có tiết lộ chuyện này với nhỏ Diễm không? Không, đâu phải chuyện gì tao cũng kể đâu mày. Mày có thấy không, vừa nói Yến gặp nạn á là vội vã lên đây thăm rồi. Tao mà kể ra nữa chắc thầy cũng đòi lên luôn. Ừ, chứ còn gì nữa. Thôi giờ á, cho cái ngày đi. Ờ, có cần đi coi ngày lành tháng tốt gì không? Tao nghe mấy ông thầy bói phán cũng chuẩn lắm á. Đợi tao lại mày Tài. Cái đó là người ta coi chuyện đại sự thôi. Ngày giờ tốt đi mà đám cưới đám hỏi dỗ cúng thôi chứ. Ủa vậy hả? Vậy mà mày cũng vừa thi tốt nghiệp với đại học xong, hay thiệt chứ. Thằng Tài vẫn giữ phong độ như ngày nào, chỉ cần những lời từ miệng của nó thốt ra thì cả đám như bị giáng bùa, ngoài lắc đầu ngán ngẩm còn phải vỗ tay để khích lệ nữa. Làm việc thiện để tích đức thôi mà, nhưng lâu lâu cũng hãi hùng thật. Như cái vụ nó nâng lên đặt xuống con dao Thái Lan rồi cầm xiên thịt đến chỗ thằng Hoàng hôm bữa vậy. Nè, bữa nay là thứ sáu phải không? Hay là chủ nhật mình lên đường luôn đi, mới chớm hè đi cho mát, chứ vài bữa nó vô mùa có mà cháy da xém thịt á. Ừ, vậy cũng được. Ông bà Tài, mày lo chuyện xe cộ nha. Rồi, cuối cùng lại là tao nữa. Hả? Chứ giờ mày muốn sao? Nhỏ Yến quay qua hăm dọa, làm cho cô cậu giật thốt cả mình. Trong bộ dạng không khác gì cậu chàng gặp Exeter. Được nước, tôi thả thêm ớt vô luôn. Đúng rồi Yến, xử nó không phát đi, cho anh em tụi tao chiêm ngưỡng coi. Ừ, dạ, đau mày. Xong đánh thằng Tài mà đánh tao. Nè, mày có muốn giống thằng Huy không Tài? Hả? Không. Tao gọi xe liền mà. Nhục thiệt. Thằng Tài cười cứ như được nghé mũi người thuốc lào. Cái đôi quyên ương này không phải dạng dừa, lườm trao gấp thịt đây mà. Vậy là bây giờ quyết định chủ nhật phải không? Để tao gọi thông báo cho Thảo luôn. Vậy là sắp được gặp lại thầy rồi. Hy vọng là chuyến đi sắp tới sẽ suôn sẻ. Nếu có xảy ra chuyện gì thì hãy đợi bọn tôi trở về đã. Ông bà Toàn à, cái chuyến đi Đà Nẵng sắp tới á, mày có tính rượu Diễm đi không? Tao không biết nữa, nhưng mà nếu có rủ á, chắc cũng được đâu. Thứ nhất á, là phải qua ý kiến của nhỏ coi như thế nào. Thứ hai là nếu nhỏ đi á, thì ai lại chăm sóc thầy đây? Ừ, cũng đúng. Thôi, để tới đó đi tính tiếp. Chuyến này về quê chắc phải ở lại lâu lâu mới được. Bây giờ không mong gì, chỉ mong thầy có thêm nhiều sức khỏe, để bất cứ lúc nào bọn tôi quay lại đều thấy thầy ở đó. Sợ lắm, sợ cái cảm giác một ngày nào đó phải tiễn biệt cái người mà mình yêu thương, kính trọng nhất. Có thể nói thầy chính là kim chỉ nam để cho bọn tôi hướng tâm đến những điều tốt đẹp. Thời gian đúng là tàn nhẫn thật. Người ta cứ mãi mê trong chơi, cho đến khi giật mình nhìn lại, kim đồng hồ đã không còn chạy nữa rồi. Mặc cho ai cố sức trốn tránh thì lưỡi hái đó cũng dần dần nhích sát tới ngay cổ. Thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm nếu như trong vòng quay trước đó ta đã đi trọn một đời ý nghĩa. À, xe mấy giờ tới đó Tài? Ờ, chắc gần tiếng nữa đó. Ba tao bảo chú ấy đang có việc, chắc qua muộn một chút. Nè tụi mày ăn gì chưa? Qua ăn cháo luôn đi. Ờ, thôi mày đi đi. À, cuộc đời của mày không thể dứt ra khỏi bà Tám hả? Ờ, khi nào bà chết thì tao hết ăn. Ừ, mày đừng có để ba nghe nha, có ngày mày hanh răng đó. Cái thằng này kiếp trước có nợ gì với bà Tám mà suốt ngày không có tô cháo của bà là bụng chịu không được. Bây giờ chỉ còn đợi Thảo đến nữa là xong. Lần này đi không biết nhỏ có lĩnh kỉnh đồ đạc như lần trước hay không. Cái lần mà chở cả cái siêu thị trên xe của ba nhỏ luôn. Chiếc ô tô đậu trước nhà, cửa vừa được kéo xuống thì đã thấy nhỏ Thảo ngồi trong hét toáng lên. Hây, Toàn ơi, phụ mình một tay với. Và không nằm ngoài dự đoán, lần này cũng chắc chẳng khác mấy lần trước, nhỏ tính dọn nhà về quê ở luôn hay sao đó. Trời, ngài Thảo mua cái gì mà khủng khiếp vậy? 5-6 cái bao to tướng. Đồ ăn nước ngọt, rồi quà cho thầy, với mấy bộ đồ mình mua cho Diễm nữa. Thoáng thấy ánh mắt của thằng Toàn ánh lên vẻ rạng ngời. Nhưng mà cái thằng khốn nạn này, crush của nó mà nó lại không thèm để tâm. Bây giờ thấy Thảo làm như vậy lại ra chiều đắc ý. Mà tôi dặn lòng phải kiềm chế lại, nó có đai đen nó có đai đen. Ngồi chơi đến tầm đâu hơn 8 giờ thì xe cũng tới. Kệ nệ dắt mấy bao đồ của nhỏ Thảo lên mà muốn gãy cả lưng. Chưa gì nhỏ đã bắt đầu khởi nghiệp sớm như vậy rồi. Khung cảnh thoáng đãng, êm đềm của làng quê lại hiện ra trước mắt. Dù đây là lần thứ 3 bọn tôi trở lại, nhưng cảm giác vẫn rất hứng thú và thật sự mê mệt trên cảnh sắc nơi đây. Sau này khi đã thẩm thấu đủ cái khối bụi xô bộ của thành phố, tôi chỉ ước được về già và thanh tịnh ở đây thôi. Ở nơi mà chỉ cần thở một hơi cũng đủ làm cho người ta quyến luyến. Ghé vào nhà thăm nội của thằng Tài, sẵn tiện cho mấy đứa nhỏ ít bánh kẹo luôn. Thấy bọn tôi xuất hiện, mấy đứa con của chú ba cứ quấn quýt mãi. Tự dưng trong lòng cũng sục sôi ý định về ngôi nhà và những đứa trẻ. Không biết Thảo nghĩ sao về một đội bóng phu sanh. Nói chuyện với nội một lúc thì bọn tôi kéo nhau qua nhà thầy. Nhà thầy cách hơn 2 cây số nữa mới tới. Bây giờ phải đem theo mấy bao đồ đi bộ mà thiệt quải luôn. Nhỏ Thảo nhìn điệu bộ nham nhở của tôi mà cứ tủm tỉm cười suốt dọc đường. Cuối cùng thì cũng tới nơi. Cánh cổng quen thuộc đã dần dần hiện ra. Thằng Toàn bỗng dưng lấy tay ngán lại ở trước cổng, đưa dấu im lặng, chỉ tay vào bên trong. Cả đám có chút hoang mang nhưng cũng không dám lên tiếng, lặng lẽ nhìn theo. À, thì ra là nhỏ Diễm đang đứng sàn gạo ở kia. Trước mặt là mấy con chim sẻ đang nhặt nhạnh từng hạt rơi ra. Nắng cũng chỉ vừa xuyên qua kẽ lá, hòa cùng với làn khói từ bếp củi, tạo nên một khung cảnh hết sức thơ mộng. Anh Hùng đã ngẩn ngơ trước mỹ nữ rồi. Đã vậy còn du dơ hát lên vài câu nữa. Tôi lui lại phía sau thằng Toàn vài nhịp, sợ nó mất thăng bằng mà ngã ngửa. Cốc cốc cốc, có ai nhà không? Cho thu tiền điện cái đi. À, chú ơi, con vừa nộp hôm bữa mà. Nhỏ vẫn đang tập trung mà không ngước mặt lên nhìn. Câu trả lời ngây ngô làm cho bọn tôi cười phì cả lên. À, vậy chừng đó gọi có đủ cho 5 miệng không con ơi? À, ủa, mọi người, mọi người xuống lúc nào vậy? Nãy giờ Diễm mãi sàn gạo cho nên không có để ý. Ừ, thấy Diễm tập trung quá cho nên không dám gọi luôn. Mà cũng tại cái thằng Toàn nó cản á. Nó bảo để yên cho tao ngắm cái gì đó, tức là chắn ngang cái cổng á, đâu cho ai vô đâu. Dạ, mà giỏi lắm. Tao chỉ nói sự thật thôi, Diễm ha. Nè, mọi người vô trong đi, để Diễm báo cho thầy biết. Thầy đang ở sau nhà tưới rau đó. Biết mọi người về thăm á là thầy vui lắm đó. Nhỏ Diễm lon ton chạy vào bên trong, bỏ lại cả cái mẹt gạo còn đang thảy gian dở. Lâu lắm rồi mới thấy nhỏ vô tư hồn nhiên như vậy. Không còn cái vẻ ngoài lạnh lùng khép mình như trước nữa. Con người rồi ai cũng phải thay đổi thôi, chỉ là chưa tìm thấy được lý do thích hợp. Nhưng thằng Toàn có lẽ đã được nhỏ đưa vào 4 câu trắc nghiệm đầu đời rồi. Tiếng dép sột soạt vang lên ở trong nhà. Một hình bóng từ từ bước ra với đôi mắt đã đỏ que từ lúc nào. Bọn tôi không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, vội vàng chạy đến bên ôm lấy thầy. Thầy ơi, bọn con về thăm thầy nè, thầy có khỏe không thầy? Thầy xoa đầu từng đứa, mỉm cười trìu mến. À, mới về đó hả con? Ừ, thầy khỏe mà. Mấy đứa nhỏ ngoan lắm nha. Có cái gì đó nghẹn ngào ở nơi cổ họng. Bọn tôi không thể nói thêm được gì nữa, chỉ biết ôm thầy thôi. Thời gian đúng là quá tàn nhẫn, chưa bao giờ bỏ sót lại một ai. Chỉ mới gặp đây thôi, nhưng bây giờ trông thầy đã gầy đi hơn hẳn. Đôi mắt đã bắt đầu in hẳn rõ hơn vết chân chim. Đôi bàn tay đã trở nên thô ráp. Mái tóc cũng đã nhuốm màu 5 tháng rồi. Thầy ơi, thầy có ăn uống đầy đủ không thầy? Thầy vẫn nghe lời mấy đứa mà. Trời ơi, con Diễm nó bắt thầy ăn ngày tới 4 bữa, no lắm. Dạ, thầy phải ăn nhiều vô mới có sức khỏe được. Tụi con ở trên đó không thể chăm sóc cho thầy, chỉ biết nhờ cậy Diễm thôi à. Các con đừng có nói như vậy. Chỉ cần tụi con sống tốt, vui vẻ hạnh phúc, thầy mãn nguyện lắm rồi. Yên, con qua đây cho thầy coi. Nhỏ Yến làm theo lời thầy, nhưng mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thầy đặt tay lên lưng nhỏ, nhắm mắt lại như đang cảm nhận điều gì đó. À, không sao rồi. Lần này dương khí của con rất tốt. Thầy có nghe Diễm nó kể lại là con bị một con quỷ nhì nhập vô hả? Dạ đúng vậy, nó mượn xác của con suốt mấy ngày liền luôn á. À, không sao, con đã đạt tới cảnh giới thân thể tự điều hòa dương khí. Nếu mà âm khí vô tình xâm nhập, ngay lập tức sẽ bị đẩy ra, Chỉ có điều nó vừa mới manh nha, cho nên sức mạnh chưa đạt tới đỉnh điểm thôi. Dạ, con cảm ơn thầy. Cũng may có mọi người tương trợ, cho nên con không sao rồi. À, đúng rồi thầy ơi, hai âm binh của thầy đâu rồi? Tôi chỉ vừa mới dứt lời thì bỗng dưng một luồng khí lạnh từ đâu thổi tới. Có cái gì đó khẽ chạm lên vai. Cả đám ngơ ngác nhìn xung quanh thì bỗng dưng hai âm binh của thầy bất thình lình xuất hiện ra trước mặt. Ơ, hai ông đây nè, lâu quá không gặp hai ông nha. Mấy đứa nhỏ này nè, thấy râu của ta dài không? Dạ, chạm đất luôn rồi. Ông thấy tụi con có lớn không? Ừ, đứa nào cũng to xác hết. Nè, thấy chưa, ta đã già lắm rồi đó. Ông trước giờ vẫn vậy mà. Từ cái lúc mà tụi con gặp ở nhà thầy á, cho đến bây giờ có thay đổi gì đâu mà. Đâu, đưa bộ râu con coi coi. Thằng Tài nham nhở, ai cũng không nhịn được cười. Hai âm binh của thầy dường như đã đạt đến cảnh giới khác. Thân thể không còn màu trắng mờ mà đã chuyển sang màu xám. Tôi cảm nhận được luồng âm khí tỏa ra rất mạnh. Lần này thanh đao trên tay cũng dài và to hơn nữa. Thôi được rồi, mấy đứa vô trong nghỉ ngơi đi tụi con, để Bé Diễm nó làm cơm trưa. Thầy vào trong tưới cho xong đám rào đây. Dạ, để con phụ thầy. Thằng Tài hăng hái theo thầy ra phía sau. Hai âm binh cũng biến mất vào trong nhà. Đang là thời khắc của ánh mặt trời, cho nên họ không thể ở lâu được. À, đúng rồi Diễm ơi, Thảo có mua cho Diễm hai cái áo đầm nè, dễ thương lắm. Hả? Tao mua làm gì cho tốn kém vậy? Diễm đâu có quen mặc đồ kiểu đó đâu. Nhưng mà Diễm cứ mặc vô đi, có gì đâu mà ngại chứ. Nhưng nè, đi đi mà. Diễm mà ông nhận á là Thảo buồn lắm đó. Bị đưa vào thế bí, cho nên mặt nhỏ phụng phịu trông đáng yêu lắm. Mà Thảo chơi phen này cũng gắt thật. Diễm mọi hôm chỉ thấy mặc đồ bộ hoặc là quần lửng áo thun, đâu có bánh bèo như nhỏ đâu. Nè Toàn ơi. Thằng Toàn đang đứng nhoẻn miệng cười như một thằng ớt ơ. Nghe Thảo gọi, nó giật bắn cả mình. Sao Thảo? Nè Toàn, chuẩn bị tâm lý chưa? Tâm lý gì? Trời ơi cái thằng này, mày đứng cho vững nha, không là ngã đó. Thảo đã chọn á là không thấy sai được đâu. Thảo vừa dứt lời thì nhỏ Diễm cũng vừa lúc bước ra. Wow, phải công nhận là Thảo có con mắt thẩm mỹ thật. Tưởng chừng như cái đầm đang mang trên người ấy sản xuất ra là dành riêng cho nhỏ Diễm vậy. Thường ngày hiền lành chất phác, nay mặc bộ đồ này vào lộng lẫy kiêu sa tức thì. Ê Toàn, từ từ. Thằng Toàn đứng sững như một pho tượng, hoàn toàn bị nhỏ Diễm chinh phục. Một thoáng ngại ngùng trên mặt, nhỏ khổ sở trình bày với Thảo. Ê Diễm, mặt không có quen Thảo ơi. Ôi trời ơi, xinh quá luôn á. Đúng rồi đó Diễm, Yến thấy cái bộ này hợp với Diễm lắm luôn á. Nhưng mà thôi, nhưng gì cái gì, vậy là nhận của Thảo rồi, là không được trả lại nha. Ê Toàn. Không sao, không sao mà. Bọn tôi ở lại chơi với thầy 10 ngày thì quyết định về lại thành phố để bắt đầu chuyến đi chơi xa. Thằng Toàn sau một thời gian gần gũi nhỏ Diễm, có bộ cũng không muốn xa rời, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Chỉ có nước chuyển nhà xuống đây mà thoát khỏi tình cảnh mỗi người một nơi thôi. Thầy ơi, tụi con về lại thành phố rồi, mai mốt sẽ lại xuống thăm thầy. Thầy nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghe thầy. Thầy nhớ mà. Mấy đứa nhỏ này nè, về trên á phải ráng mà sống và học hành cho tốt nghe. Diễm ơi, Diễm để ý tới thầy giúp cho tụi mình nha. Mọi người cứ yên tâm đi, mình luôn chăm sóc thầy chu đáo mà. Cảm ơn Thảo vì... Nè thôi, ít bữa Thảo xuống thăm á là Diễm phải mặc bộ đồ đó đó nha. Diễm ơi. Hả? Toàn về đây. Chán với cái đôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e này quá. 10 ngày ở bên nhau đâu có ít, vậy mà bây giờ làm như nàng tiễn ta từ biệt hai bến bờ vậy. Bọn tôi lần lượt đến ôm thầy tạm biệt. Thầy vẫn khỏe mạnh là bọn tôi yên tâm rồi. Thằng Toàn có ý rủ nhỏ Diễm đi chơi, nhưng bị tôi cản lại. Vì nếu thầy nghe được chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Như vậy là quá bất an khi để thầy ở nhà với em của Diễm. Đành hẹn nhỏ dịp khác lên thành phố, bọn tôi sẽ dẫn đi đây đi đó cho biết. Nè, chuyến đi này có bộ suôn sẻ phải không tụi mày? Ừ đúng rồi, tao cứ đang lo cái vụ đại nạn đây. Cuối cùng á thì không có gì xảy ra, nhẹ người rồi. Chị khi nào đi Đà Nẵng đây? Mà đi xe đi, chứ đi máy bay gì, cần mà. Ừ đúng rồi, nghỉ ngơi có 2 ngày á rồi đặt vé đi luôn. Lần này phải chuẩn bị đồ đạc cẩn thận nha, nơi đất khách quê người á không có giống như ở đây, chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Ê, sao tao có cảm giác cái gì đó đang đợi mình Đà Nẵng hả mày? Chưa đi mà nó gỡ rồi. Tại tao nói vậy á để đề phòng thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều quá, nặng đầu. À mà mùa này nghe nói á là mùa du lịch ở đó, tụi mình chưa đặt phòng khách sạn thì làm sao mà có chỗ ở đây. Ờ yên tâm đi, hôm qua tao có nhắn tin cho thằng Sơn trong đó rồi. Nó bảo là có mấy kiểu homestay giá rẻ cũng ok lắm, cứ vào đó gặp nó đi rồi nó dẫn đi. Thằng Sơn là bạn của mày hả Tài? Nó ở đâu? Biết nắm địa chỉ chưa? Rồi, nó đang quản lý quán cà phê cho gia đình ở đường Hậu Nghinh á, gần biển luôn. Đến đó gọi cái á, là nó ra nó đón thôi. Ừ, vậy thì ok rồi. Chà, nhìn mày vậy á, mà cũng có bạn phương xa hay ha. Trời, giỡn mày, thằng này chơi được lắm, dân Đà Nẵng mà. Hiền lành, chân chất với lại vui tính lắm á. Nghe thằng Tài nói vậy thì cũng yên tâm phần nào, vì chứ dân địa phương ở đó nổi tiếng là thân thiện và hiếu khách mà. Tôi gọi thông báo cho Thảo chuẩn bị, rồi cũng về nhà nằm ngủ một giấc cho đã. Ngồi cả mấy tiếng trên xe, cộng với việc chát bao đồ của nhỏ Thảo, mà bây giờ nhấc tay lên không nổi rồi. Hai ngày sau, bọn tôi khăn gối lên đường. Từ đây đi Đà Nẵng tầm 4 tiếng ngồi xe, tính ra cũng gần chứ chẳng có xa bao nhiêu. Ấy vậy mà bây giờ mới là lần đầu tiên đặt chân đến. Được đi chơi xa, đứa nào cũng phấn khích ra mặt. Nghe nói có bãi biển nằm trong top đẹp nhất hành tinh, ra đó tha hồ mà ngắm mấy em bikini. À nhầm, hình như có chút lạc đề rồi. Xe vừa dừng tại bến, không có để nhận ra tại sao người ta lại gọi thành phố này là thành phố của những cây cầu. Cách chỗ bọn tôi không xa chính là cầu vượt ngã ba Huế, với kiến trúc độc đáo đã từng rầm rộ trên báo chí. Qua, wow, ở đây nhịp sống chậm rãi, êm đềm của tụi mày ha. Ừ, đúng rồi, chẳng có ồn ào náo nhiệt như ngoài mình, nhưng mà so với cảnh sắc và đường phố thì ăn đứt. À đúng rồi, mày gọi cho thằng Sơn gì đó coi sao Tài. Đúng là thành phố đáng sống thật. Cảnh sắc, đường xá, cơ sở hạ tầng và cả con người, ai khó tính nhất cũng phải gật gù hài lòng. Không có cảnh chen lấn mời chào, không có cảnh hỗn độn phức tạp, mọi thứ nhẹ nhàng như vốn dĩ là bản sắc của thành phố vậy. Có một điều phải công nhận rằng mùa hè ở đây nóng đến phát khiếp, đến gần 4 giờ chiều mà nắng vẫn khá gay gắt. Thằng Tài sau một lúc xì lô xì la gì đó thì cũng bắt taxi cho bọn tôi đến quán cà phê của thằng Sơn. Ê Sơn, lâu ngày quá mày. Gần mấy năm rồi chứ ít gì nữa. Bạn mày đó hả? Ừ, bạn cùng lớp với tao đó. Sao, thi xong ra đây quản lý luôn hả mày? Ừ, mấy tháng hè thôi. Nếu mà đậu Duy Tân á thì tao học, còn không về phụ luôn ở đây. Thôi mọi người vô trong đi, ở đây nắng lắm, chịu không có nổi đâu. Quán cà phê của thằng Sơn là kiểu sân vườn, cho nên rộng rãi và thoáng đãng vô cùng. Nó bằng tuổi với bọn tôi, nhưng trông già dặn sương gió hơn hẳn. Giọng nói thì đặc sệt tiếng địa phương, cũng may là gần với nhau cho nên không mấy khó khăn để hiểu. Vừa vào quán đã thấy một cái bàn cúng to tướng được đặt ở ngay trước cửa. Hôm nay không phải rằm, cũng chẳng phải 30 mùng 1 gì, mà sao lại cúng kiến ai vậy? À Sơn, nhà di sinh đâu vậy? Cho tao đi ké với. À, mày đi thẳng quẹo phải là có cái bàn đó. Ok. Mặc dù thời tiết đang rất nóng nực, nhưng khi đi vào gian trong đến phòng toilet thì tự dưng tôi lại có cảm giác ớn lạnh. Đang thả nỗi buồn vào đất thì bỗng dưng có ai đó ở phòng bên cạnh cứ gõ bầm bợp lên trên vách phòng mà tôi đang đi. Vì hai phòng ngăn nhau bằng tấm gỗ cho nên âm thanh to cực kỳ. Ai mà rảnh vậy không biết. Thôi kệ, gây gỗ làm gì, chắc trời nắng cho nên chạm dây số 7 thôi. Tiếng xả nước vang lên, âm thanh bợp bợp cũng im bặt. Chắc là nó ra ngoài rồi, công nhận rảnh rỗi thật. Giải quyết êm đẹp, tôi ra ngoài thì thấy có một em nhân viên đứng ở đó. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi đến hỏi xem nãy giờ có ai đi tự trong toilet ra hay không, để xem mặt mũi như thế nào. Bạn ơi, Nãy giờ bạn có thấy ai đi từ trong toilet ra không? Nãy giờ nó cứ gõ gõ bùm bợp trong đó đó. Dạ đâu có đâu anh. Nãy giờ em thấy chỉ có mình anh trong đó mà. Hả? Sao lại vậy được? Dạ em ngồi quậy ở đây á, ai đi ngang qua em thấy hết. Mà có chuyện gì hả anh? À không, mình cảm ơn nha. Cảm thấy có gì kỳ lạ ở đây, tôi lật đật chạy vào trong kiểm tra. Hả? Cánh cửa toilet phòng bên đã được đóng kín mít rồi. Kỳ lạ thật. Theo như lời của nhân viên nói, từ nãy giờ không có ai vào trong ngoại trừ tôi. Thế thì ai đã gõ vào vách tường lúc nãy? Đoạn đi ra, tôi cũng quên không nhìn xem cửa đã đóng hay mở nữa. Mà thôi bỏ đi, vào đến đây còn lo chuyện bao đồng. Nếu là ma quỷ thì bàn tay phải đã nhối lên rồi. À, làm gì lâu vậy mày? Ở mắt quá. Sơn à, quán cà phê này mày mở lâu chưa? Mới hơn 2 tháng thôi. Trước đây á là nhà ở luôn đó. Sau ba má tao thấy thành phố mở đường, cái ngôi nhà vô tình được đưa vô vị trí đắc địa, cho nên quyết định ra đời cái quán này luôn. À, nè, tụi mày uống gì gọi đi Tài. Tình hình đặt phòng đồ sao rồi? Có chưa? Để tao alo thằng bạn cái là xong ngay. Ở trăm sự nhờ mày vậy, tụi tao lạ nước lạ cái. Lại lần đầu đến đây có biết cái gì đâu. Ừ, vậy thôi được rồi, ngồi đây chơi đi. Tao ra ngoài có chút việc, tiện thể hỏi giúp tụi mày luôn. Đúng là danh bất hư truyền, có người Đà Nẵng quả là nhiệt tình và dễ mến vô cùng. Chỉ mới gặp đây thôi mà cách nói chuyện, cư xử của thằng Sơn cứ như đã quen biết từ lâu với bọn tôi vậy. Chiều nay không biết có thời kịp để mà còn đi biển không nữa. Tao nóng chịu không nổi rồi. Chứ mày tính ngắm mấy em mà áo tắm hả Tài? Nè, đừng có nói những lời đồi trị đó với tao nha. Nhìn coi, quả khế lên xuống nãy giờ kìa. Dẹp mày đi, tao đi toilet cái đã. Thời tiết ở đây công nhận vừa nóng vừa hanh còn khô nữa. Mồ hôi cứ chảy ra như tắm, mặc dù đang ngồi ở khoảng sân mát trời. Trước mặt còn có hồ cá koi nữa. Đà Nẵng qua tivi còn không đẹp bằng tận mắt chứng kiến. Đúng là thành phố đáng sống mà. Nè Toàn, mày thấy lạ không? Hôm nay có phải rằm hay 30 mùng 1 gì đâu mà quán thằng Sơn lại cúng kiến vậy? Tao nghĩ chắc cúng tạ đất đai gì đó thôi. Nhưng mà cái quán này đã khai trương được gần 2 tháng rồi mà. Nè, mày để ý chi mấy chuyện này vậy Huy? Vào tới đây rồi á thì cứ tận hưởng đi, lo chuyện bao đồng không à. Nhỏ Yến nó cũng đúng. Cái đại nạn gì đó chưa đủ nín thở hay sao mà còn đem mấy chuyện dẫn dơ vào đầu nữa. Có lẽ bệnh nghề nghiệp của tôi đã quá nặng rồi. Đang ngồi tám chuyện tiếu lâm thì bỗng dưng thằng Tài hớt hải chạy ra, miệng thở hồng hộc cứ như vừa thi thể dục xong vậy. Ai dọa cắt của quý của nó hay sao vậy không biết. Sao vậy? Làm gì hớt hải hải vậy? Hồi nãy tao đi toilet. Để từ từ mình nói thôi, có chuyện gì? Nó lấy ly nước trà uống một hơi cho hạ tay xuống như điều hòa dương khí trong người, cho đàn hắn nói tiếp. Không phải, hồi nãy tao đang ấy thì bỗng dưng cái phòng bên cạnh có ai gõ bầm bợp vô vách tường. Tao chịu không nổi mới buộc miệng chửi thì bị nó chửi lại. Thì ra cô cậu cũng gặp hiện tượng giống như tôi, nhưng mà lần này được nâng lên một tầm cao mới là chửi lộn với nó luôn rồi. Tôi đã đoán không sai mà, cái dàn toilet đó có cái gì lạ lắm. Nè, mày nói cái gì mà người ta chửi mày? Lỡ con nít nó quậy phá thì sao? Trời ơi, con nít cái gì? Ồn quá tao chịu không nổi. Tao mới nói là có để yên cho người khác đi vệ sinh không? Vừa nói xong á, bên kia chửi lại luôn. Hả? Nó nói sao? Nó kêu là hôi quá, đừng có tiểu nữa. Tụi mày thấy lạ lùng không? Đi toilet mà không hôi á thì viêm nó phá sản rồi. Mặc dù câu chuyện bắt đầu có xu hướng kinh dị, nhưng qua lời kể của thằng Tài, nó lại biến thành một màn tấu hài không hơn không kém. Thôi được rồi, tôi sẽ kéo nó về với bản chất của nó. Đợi cho tụi kia cười xong, tôi mới thăm dò thằng Tài. Trời ơi, nhưng mà bị chửi lại thôi mà làm gì mày hức hả hả vậy? Phải có chuyện gì tiếp theo nữa chứ. Đang định kể nè mà tao bay cười quá. Cái này mới ghê nè. Tao điên tiết kéo quần lên, mở cửa ra, đứng đợi xem là ai ở trong đó để hai mặt một lời. Thì thấy cửa toilet bên kia mở toang à, dòm vào không có thấy người. Cũng chuyện bình thường mà, nhiều lúc họ đi ra ngoài trước rồi sao? Thì đó, tao cũng nghĩ vậy, cho nên mới ra hỏi bé nhân viên. Nhỏ bảo là nãy giờ có mình tao à, chứ đâu có ai nữa đâu. Nè bé ơi, sao đã cháy hết cái lư hương rồi? Ra dập lửa nhanh đi, mau lên. Thằng Sơn từ đâu hớt hải chạy vào, y hệt cái điệu bộ của thằng Tài lúc nãy. Nghe nó la lên, bọn tôi giật mình nhìn ra thì thấy cái bát hương đặt trên bàn cúng bốc cháy dữ dội, lửa đã lan xuống cái bàn gỗ luôn rồi. Mấy nhân viên trong quán cũng hốt hoảng lấy nước ra dập. Thấp kiểu gì mà bất cẩn vậy không biết. Đó là lý lẽ của thằng Sơn, nhưng mà con mắt của bọn tôi thì lại không đơn giản như vậy. Nè Toàn, mày thấy cái gì quen quen không? Chưa kết luận được gì đâu. Tài, mày qua hỏi xem thằng Sơn á, nó cúng ai vậy? Tiếng gõ trong toilet lúc nãy mà tôi với thằng Tài nghe được rốt cuộc là do đâu mà có? Liệu rằng có liên quan đến tâm linh? Thì bát hương bốc cháy này có ý nghĩa gì ở đằng sau đây? Đúng là chân mạng thiên tử mà, đi đến đâu thì y như rằng có ma quỷ đến đó. Hy vọng lần này không phải nhúng tay vào. Nè, sao rồi mày? Nó bảo là ba má nó đi coi thầy, coi bói gì vậy á. Người ta bảo cái quán này có vong dữ, cần phải cúng kiến cho kỹ, rồi lập trang thờ họ nữa. Cái trang được đặt ở sát góc bên phải cổng ra vô á. Bộ gia đình nó thấy được cái vong đó cho nên đi cúng hay tụi mày? Không phải đâu Tài. Theo Thảo thấy cách đặt lễ nghi trên bàn cúng á, thì có lẽ là gia đình Sơn đã nghe theo sự sắp đặt của người thầy bói đó đó. Lúc nãy á, Tài có nghe bảo á, là chút nữa có thầy lên làm lễ gì đó, bây giờ nó chạy đi mua cái lư hương khác rồi. Được rồi, tao cũng đang muốn mở mang tầm nhìn đây. Từ lúc theo nghiệp cho đến bây giờ vẫn chưa được chứng kiến ai ngoài thầy của mình hành đạo cả. Để xem ở Đà Nẵng này có chân nhân bất lộ tướng không. Cả đám ngồi bàn tán một lúc thì thằng Sơn cũng xuất hiện. Theo sau hình như là ba má của nó, cùng với một người mang đồ lam, cầm tay nải trên tay. Trang phục và phụ kiện mang theo chất giống với người thầy cúng chuyên làm các đám tang. Có điều gương mặt không phản phất ra nét phúc hậu nào. Chắc là ông ta đó Toàn. Đúng vậy. Trong trang phục với tướng mạo á, cứ như phim làm chính anh mày ha. Chút nữa mà có quân thi xuất hiện á, tao đổ nó đi biển luôn. Thằng Sơn lật đật xếp đồ lên cái bàn cúng mới. Theo sự chỉ dẫn của ông thầy, ba mẹ của nó cũng vào bên trong thay đồ làm ra, đứng trịnh trọng phía sau bàn cúng. Ông thầy mở cái tay nải, lấy ra một cái chuông nhỏ, một cái mỏ và một tập những tờ sớ. Nè, hồi nãy thằng Sơn nó nói với mày á, là mời thầy ở chùa hay là thầy bói vậy Tài? Thầy bói, cái ông mà coi cho gia đình nó luôn á. Tôi hỏi lại cho chắc, tại vì sau khi bày biện mọi thứ lên bàn, ông ta khoác thêm một cái áo màu vàng mà các thầy chùa hay mặc nữa. Thắp hương lên, ông ta nhắm mắt khấn vái, rồi bảo ba má và cả thằng Sơn quỳ xuống. Rút trong người ra một tờ giấy màu vàng như bùa mà bọn tôi hay dùng. Ông ta nhét nó xuống dưới bát hương, tay bắt đầu gõ mỏ, miệng tiếp tục khấn. Dừng gõ, ông ta bắt đầu chuyển qua rung chuông. Một tiếng chuông vang lên là gia đình thằng Sơn phải cúi lại một cái. Ông ta tiến đến lấy lá bùa ra lại, đốt nó lên, rồi quài vào trong ly nước để cạnh bát hương. Chút ba cây nhang còn đang cháy, nhúng thẳng vào trong đó. Ông ta bắt đầu vẩy nước xung quanh cái bàn cúng và cả vào người của gia đình thằng Sơn. Chứng kiến từ nãy tới giờ tôi cảm thấy rất lạ. Nếu như thực sự trong nhà này có vong dữ thì hẳn nhiên nó đã có mặt ở đây rồi. Chưa kể những cách thức mà ông ta đang sử dụng rất mới mẻ và có phần kỳ quặc. Cả mấy năm hành đạo chưa bao giờ bắt gặp ai trừ tà bằng cách này cả. Nè, tụi mày có thấy lạ không? Nãy giờ ông ta làm rất nhiều hành động, nhưng mà cái thứ cần gặp á, là cái vong thì lại không thấy đâu. Nè, còn phải xem ông ta đang nói gì với bà má thằng Sơn kia. Tao đang nghi á, có một âm mưu bài vẽ ra để moi tiền ở đây đó. Thầy lang băm thì nhiều lắm, chút nữa xong việc á, đến hội thằng Sơn sẽ rõ. Được rồi. Nghe Tài, chút mày lân la hội thử coi sao. Tiện thể nhờ thằng Sơn á, nó tìm giúp cho mình cái homestay luôn nha. Sau khi trao lại cho gia đình thằng Sơn mỗi người một lá bùa, thì ông ta bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bối trừ ma dường như đã kết thúc một cách chóng vánh. Thật ra thì bây giờ chưa dám khẳng định thực hư được điều gì, còn phải đợi thằng Tài đi thăm dò xem sao. Tôi không dám phủ nhận công việc của ông ta, nhưng thứ đang muốn nhìn thấy nhất là cái vong dữ kia thì chưa thấy đâu. Nè, sao rồi Tài? Nó nói với tao á, là ông thầy tạm thời đã khống chế được cái vong đó rồi, nhưng mà vẫn chưa tiêu diệt được hẳn. Hai ngày nữa mới quay lại mới dứt điểm được. Hả? Thiệt luôn? À, tao đang nghi ngờ cái thằng cha này lắm rồi nha. Để coi ông bà vẽ cái gì. Không biết ông ta tính giở trò gì ra, nhưng những việc lúc nãy chỉ là trò bịp bợm. Nếu thực sự nó có thể tác động đến cái dòng, nếu có theo lời ông ta thì bọn tôi đã phải nhìn thấy rồi. Đằng này cái dòng không hề xuất hiện, lá bùa cũng không thể nào phát huy được pháp thuật. Đó là còn chưa kể liệu ông ta có phải là thầy pháp thực thụ hay chỉ là lang băm không hơn không kém. À, chết mất, nãy giờ tao bận bịu quá. À, cái chỗ ở cho tụi mày á, có rồi nha. Tao hỏi hai chỗ đều có luôn. Một cái á, là ở gần đây, còn một cái là ở trong Hội An. Tụi mày thích ở đâu á, tao sắp xếp cho. Hội An hả? Hội An thì chắc xa, không có tiện cho lắm. Nè, hay là mày sắp xếp cho tụi tao ở gần đây đi Sơn. Mà ở đoạn nào vậy? À, song song với con đường này luôn. Vậy để tao alo nha. Thằng Tài, mày đến đó cứ nói là bạn của tao nha. À, rồi rồi, cảm ơn mày trước nha. Ơn nghĩa gì cái thằng này. Thằng Sơn đã nhiệt tình như vậy thì tôi càng muốn làm rõ cái vụ này để giúp cho nó tránh tiền mất tật mang. Được cái thuận lợi là homestay gần quán của nó luôn, cho nên cũng dễ dàng qua lại thăm dò. Thấy mấy đứa kia không có hứng thú lắm, cho nên tôi sẽ âm thầm điều tra xem sao. Sau khi được thằng Sơn chu toàn thì cả đám khăn gối qua nhận phòng. Vừa bước vào thì đã ấn tượng cực mạnh với nơi đây. Không gian thoáng đãng, mát mẻ, cây cối xanh mát. Đã vậy trước mỗi căn còn có cái hồ bơi xịn sò nữa. Quá đã rồi, giá thuê cũng rẻ, phòng lại rộng rãi đủ cho 6-7 người ở. Đúng là chuyến này đi chơi cũng đáng mà. Trời, đẹp quá tụi mày ơi. Đã vậy mà còn có hồ bơi nữa. Kiểu này tao muốn ở lại luôn không về nữa. Tao cũng muốn ở đây, đẹp quá chừng. Nè, nhưng mà Thảo có mang đồ tắm thì mang, còn con Yến thì thôi nghe mày. Ở đây đông người, hãy để cho thế giới được yên ổn á. Trời ơi, mày đứng lại cho tao. Tôi vội vã chạy vào trong chốt cửa lại, né tránh cái móng tay tự thần của nó. Khiếp thật, lớn tướng trời mà vẫn giữ như bà chặn. Thay bộ đồ ra cho mát, bọn tôi tập trung lại ở hồ bơi để tám chuyện. Ê tụi mày, trước khách sạn á có dịch vụ thuê xe điện đi dạo quanh vòng thành phố kìa. Tối tụi mình làm chuyến đi, bữa nay thứ bảy nữa, nghe đâu cậu Trọng cũng có phun lửa phun nước gì nữa đó. Ừ, được rồi. Tao có xem trên mạng thấy cái vụ này, mà bây giờ được tận mắt chứng kiến thì đúng đã luôn nha. À Tài, mày có mang ổ khóa theo không đó? Ừ, để làm gì mày? Ủa, chứ mày không nghe Thảo nói là có cái cầu tình yêu hả? Đem tới đó mà móc. Nói chứ cô cậu nghe xong thì ra chiều có vẻ tâm đắc lắm, lại còn thỉnh thoảng liếc qua thăm dò con Yến nữa. Cậu nói cái con nhỏ này nó vô tư, có để ý cái gì đâu. Không biết rồi chuyện tình Lan và Điệp này có sức đầu mẻ tráng hay không đây. À mà Toàn, cái vụ ông thầy đó tụi mình có lật mặt không? Tao nghĩ cứ từ từ theo dõi ông ta đã. Nhìn vậy thôi chứ chưa kết luận được gì đâu. Có thể mỗi nơi, mỗi môn phái, mỗi sư phụ, người ta lại theo học những cách thức khác nhau. Đừng vội kết luận là bịp bợm hay lừa đảo, vì lỡ như họ có khả năng cao hơn mình nữa thì sao? À, tao cũng mong vậy. Tìm một ông thầy pháp chân chính như thầy của mình á, quả thật sự là rất khó. Không phải ai cũng dám từ bỏ vật chất đi theo đuổi con đường hành hiệp trừ gian diệt ác gì đâu. Có thể ông ta có khả năng thiệt, nhưng mà chưa chắc cái tâm đã thiện. Ừ, nếu mà nói về vật chất á, thì tao vẫn ủng hộ. Đó cũng là một con đường sống của họ thôi, không thể bắt họ thì nguyện mãi. Làm cái gì mà nuôi sống bản thân đây? Có điều đừng để cho đồng tiền làm mờ con mắt. Ừ, đúng vậy. Tâm mà bị tiền làm cho mê hoặc á, thì nó khó đoán lắm. Chị cũng đã trễ, cho nên bọn tôi quyết định dành chuyến đi biển cho ngày mai. Bây giờ sẵn cái bể bơi này tắm một cái cho đã. Cả đám quyết định ở lại 5 ngày, vì giá thuê vài ngày ở đây cũng khá phải chăng. Đang đúng lúc rủng rỉnh tài khoản do phụ huynh chu cấp sau kỳ thi sinh tử, cho nên phải ăn chơi cho đã trước khi bước vào giai đoạn đại học đầy cam go và gây cấn với các tính dị. À mà khoan, có đậu được hay không đã. Tối đến, bọn tôi tham quan cầu tình yêu trước, phải nói là lãng mạn vô cùng. Sẵn với việc sắp phun lửa nữa, cho nên người ta tập trung rất đông. Xung quanh cầu là những trụ đèn treo đầy hình trái tim, phản chiếu ánh sáng long lanh xuống dòng sông Hạn thơ mộng. Đẹp quá à. Nhỏ Thảo luôn miệng thốt lên khi chứng kiến cảnh cái đầu rồng bắt đầu phun ra những tia lửa. Khoảng chừng đâu gần 10 phút thì phun nữa. Phải nói thế nào ta, quá độc đáo và tuyệt vời, còn đẹp hơn cả những gì được chứng kiến trên TV. Cho cả đám ghé vào một quán mì Quảng ở gần đó ăn rồi mới về. Tôi kiếm cớ ra ngoài mua cạc điện thoại để tạt qua quán thằng Sơn xem tình hình như thế nào. Cô này kiểu như hoạt động về đêm hay sao đó. Đã gần 10 giờ đêm rồi mà khách ra vào vẫn rất đông, đa số là người nước ngoài ở các khách sạn lân cận qua. Ủa, anh Sơn đi đâu rồi em? Dạ, anh vừa ra ngoài rồi anh. À, được rồi, cho anh ly cam ép đi. Trong thời gian chờ đợi nhỏ mang nước ra, tôi giả vờ đi vệ sinh, mục đích là để thăm dò xem cái cảnh lúc sáng có lặp lại hay không. Vừa bước vào trong thì bỗng dưng phù một cái, một cái bóng trắng lướt qua trước mặt tôi. Xem chừng lời của ông thầy kia cũng có căn cứ đó chứ. Quá ra ông ta cũng có chút pháp thuật, mà cũng không loại trừ khả năng là chơi xổ số. Được rồi, chứ ông hồn này thì rất dễ đối phó. Để xem ông ta tính làm cái gì đây. Cái dòng lướt qua rồi lập tức chui tọt vào trong toilet. Chính là cái phòng phát ra âm thanh lợp bợp lúc chiều. Nó cũng biết lựa chỗ mà trú ẩn thật. Cái mùi này mà mang vào người thì có đi mây về gió cũng không hết đâu. Sau khi xác định được cái dòng này không quá nguy hiểm, tôi quyết định sẽ không truy cứu mà đợi ông thầy kia ra tay rồi mới nắm thóp. Vừa ra ngoài bàn uống nước thì thằng Sơn cũng vừa về đến quán. Thấy tôi, nó vội rơm rã. Ủa, mấy đứa nó đâu? Mày qua đây có mình vậy? À, tao đi mua cái cạc điện thoại, sẵn tiện ghé chơi luôn, tại kết cái quán của mày á. Trời, quán của ba má thôi mày ơi. À mà Sơn nè, hồi chiều á mày mời thầy về cúng cái gì hả? Ừ. Ôi, mệt mỏi mấy bữa nay đó mày. Hồi mới mở quán á thì không có chi, mấy đêm gần đây tao ngủ á thì nó lại cứ lục đục như chuột quậy cả đêm vậy. Có bữa đi toilet. Ờ, mà thôi, bây giờ có ông thầy này ông lo cũng đỡ hơn rồi. Ngày mốt ông tới lại, ông cúng một cái nữa là xong. Ừ, nói chung tâm linh á thì phải có lòng tin mày ơi. Nếu như mà người ta có lòng phù hộ thì nên thành tâm mà cúng vái, lập cho một cái trang thờ đàng hoàng. Ừ, ba má tao cũng tính hỏi là ông thầy coi tình hình sau đây. Đất ở trước giờ đâu có bị gì đâu, tự dưng mở cái quán lên là gặp chuyện luôn. Thôi, ngồi đây chơi nha, tao ra sau dọn dẹp chút. Ừ, vậy thôi tao về luôn. Nè, tính tiền cho mình bạn ơi. Nè, thôi, để nó đi. Về đi mày, tiền bạc cái gì chứ. Ê, vậy đâu có được mày. Nè, đừng lấy tiền của anh này nghe em ơi. Rồi đó, đóng sổ rồi, tao đi đây. Đúng là kiểu người như thằng Sơn, quả thật dễ làm cho người ta bất ngờ. Phải chăng đây chính là bản tính tốt đẹp đã ăn sâu vào dân bản xứ địa phương rồi hay sao? Thân thiện với nhiệt tình đến khó tin. Sau này nhỏ nào mà nhớ được thằng Sơn thì một đời vừa sung vừa sướng. Nhìn tướng tá của nó cũng ok lắm, có điều bụng to hơn tôi một chút. Vừa đặt chân vào cái homestay thì đã thấy tụi nó ngồi tập trung đông đủ ở phía trước. Thằng Tài mở cái bài "Anh đách cần gì ngoài em" trước mặt nhỏ Yến. Âu cũng là có lý của nó. Ê, tình hình sao rồi mày? Có điều tra được gì không? Thằng Toàn như đi chép lạo trong bụng tôi vậy, chưa gì hết đã đánh phủ đầu rồi. Ờ, tao có gặp cái vong hồn đó rồi. Mà sao mày biết hay vậy? Ở đây ai cũng biết, có mình mày là không biết cái tạp hóa đó nằm đâu thôi. Nè, mày xỏ xiên tao hoài vậy? Tao vô tội mà. Để coi. Ủa, mà mày gặp cái vong hồn đó luôn rồi hả? Ừ, trong toilet luôn. Nhưng mà vong hồn bình thường thôi, tao đi vào thì nó biến mất vô cái phòng bên cạnh. Ở cái phòng mà gõ cọc cọc lúc chiều thôi. Ừ. Nè, tụi bay thấy lạ không? Cái ông thầy này rốt cuộc là chơi xổ số hay là có năng lực thật sự? Tao khó hiểu thiệt á. Nếu như mà có năng lực thật sự, đáng lẽ với cái dông như vậy á thì đã giải quyết nhanh gọn lẹ rồi. Mà cho dù có làm tiền đi chăng nữa thì cũng bắt nó trước đi rồi bài vẽ sau. Gia đình thằng Sơn á thì làm sao biết được chứ. À, tao nghĩ cái dông đó có khả năng là của ông ta sai khiến tới đó. Ừ, Huy cũng nghĩ giống Thảo vậy. Cho nên cứ chờ xem hai ngày nữa ông ta giở trò gì. Nè, sao mày lo chuyện bao đồng hoài vậy Huy? Bậy Yến, cái này á không phải là tao lanh chanh, nhưng mà bây giờ chưa xác định được chắc chắn trong cuộc là như thế nào, cho nên gia đình thằng Sơn vẫn đang gặp nguy hiểm. Cái dòng đó tôi đối với tụi mình là đơn giản, Nhưng mà với người bình thường là cả một vấn đề đó. Lỡ mai trong ba người đó có ai hợp mạng thì coi như tiêu đời. Chưa kể còn được ông thầy đó hậu thuẫn thì càng mệt mỏi hơn. Ừ, thằng Huy nói đúng đó Yên. Nói gì thì nói, tụi mình cũng không làm ngơ được đâu. Trong này có nhiều cái mơ hồ, mà ông thầy đó nếu trừ được thì coi như là tụi mình học hỏi thêm, có gì đâu. Ừ, đúng vậy. Mở mang tầm mắt thì có gì là xấu. Kiến thức bao la rộng lớn mà. Khả năng của con người thì vô tận, cái gì cũng có thể xảy ra hết. Tôi đang có dự định cho việc này. Nếu như ông thầy đó là Lang Băm, tôi sẽ hớt tay trên và đưa ông ta vào cái thế mèo dần chuột. Còn ngược lại, coi như mở mang tầm mắt. Và một điều cuối cùng, lỡ mai ông ta không khống chế được vong hồn đó và nó có ý định phản kháng thì bọn tôi sẽ ra tay trợ giúp. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 30 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Chỉ Thị. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 31 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.